Trước mặt Ngũ Lâu chủ, Diệp Huyền khẽ vuốt ve hai thanh kiếm, tán thán nói: tật ảnh tốt, kiếm tốt. Hai thanh kiếm dường như xúc động khẽ rung lên, phát ra một âm thanh kiếm reo nhẹ nhàng. Diệp Huyền cười ha hả một tiếng, thu hồi hai thanh kiếm, sau đó ôm quyền với Ngũ Lâu chủ, tiền bối, đa tạ. Nói xong, hắn xuất ra một tấm thẻ vàng, mà lúc này Ngũ Lâu chủ đột nhiên lắc đầu, không cần, kiếm này là Túy Tiên Lâu ta tặng cho tiểu hữu. Diệp Huyền lắc đầu nghiêm mặt nói, giao tình thì giao tình, mua bán thì mua bán. Nói xong, hắn đặt tấm thẻ vàng ở trước mặt Ngũ Lâu chủ, thấy Ngũ Lâu chủ không thu, hắn chân thành nói, nếu tiền bối không thu, ngày sau ta cũng không dám làm phiền Túy Tiên Lâu nữa. Nghe vậy, Ngũ Lâu chủ đắng chát cười một tiếng, sau đó thu hồi hai tấm thẻ vàng. Trong thẻ vàng là hai ức kim tệ. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, nếu có thể, phương diện tình báo ngày sau, có thể ta vẫn sẽ làm phiền Quý Lâu. Ngoài ra, nếu muốn bán thứ gì, có thể cũng sẽ tìm Quý Lâu. Ngũ Lâu chủ nghiêm mặt nói, phía trên đã có bản sao, trong phạm vi năng lực của Túy Tiên Lâu ta sẽ cố gắng hiệp trợ tiểu hữu, chỉ là việc xuất động cường giả à. Diệp Huyền mỉm cười, đã đủ, tiền bối, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ngũ Lâu chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, nếu không ngã xuống, ngày sau nhất định là một vị kiếm tiên. Nói xong, hắn quay người biến mất tại chỗ. Diệp Huyền đi tới trên tường thành Khai Dương, một đường đi qua, vô số binh sĩ dồn dập hành lễ. Nhìn Diệp Huyền, trong mắt những binh lính này đều là hưng phấn. Kiếm tu Khương Quốc, đây là vinh hạnh của Khương Quốc. Diệp Huyền đi vào bên cạnh Khương Cửu. Khương Cửu nhìn phần cuối phía xa nói khẽ, bọn hắn vẫn chưa lui binh. Diệp Huyền nhìn qua nơi xa, ở cuối tầm mắt có thể thấy được một mảnh đại quân đen nghịt, kỵ binh sở quốc. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên chạy tới một đám kỵ binh, cũng không nhiều người, chỉ có 20 người. Xem xét cách ăn mặc, cũng không phải là binh sĩ sở quốc. Bên cạnh Diệp Huyền, Khương Cửu trầm giọng nói, binh sĩ Đại Vân. Đại Vân đế quốc cuối cùng cũng hiện thân. Diệp Huyền nhìn qua dưới thành, lúc này 20 người kia đã đến dưới thành. Một nam tử tuổi trung niên cầm đầu ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền và Khương Cửu, hàng hoặc chết. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đính giữa chân mày của nam tử trung niên. Trên tường thành, Diệp Huyền nhìn qua phía dưới, gió lớn không nghe rõ, còn xin lặp lại lần nữa. Mọi người... Giữa sân, đột nhiên an tĩnh trở lại. Dưới thành, 20 tên kỵ binh gắt gao nhìn Diệp Huyền, đặc biệt là nam tử trung niên cầm đầu. Mặc dù bị kiếm đính giữa chân mày, nhưng trong mắt hắn lại không sợ hãi chút nào. Nếu không hàng, ngày đại quân vào thành, chính là thời điểm tất cả các ngươi đầu một nơi, thân một nẻo. Diệp Huyền giơ ngón tay cái với nam tử trung niên. Có khí phách, khóe miệng của nam tử trung niên nổi lên một vệt mỉa mai. Giết ta sao? Cho ngươi 1.000 lá gan, ngươi cũng không dám. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút. Vì sao? Nam tử trung niên chỉ bản thân. Ta chính là tướng sĩ Đại Vân Đế Quốc. Lần này đến đây, đại biểu Đại Vân Đế Quốc. Nếu ngươi giết ta, Đại Vân Đế Quốc ta... Linh Tú Kiếm đột nhiên xuyên qua từ giữa chân mày nam tử trung niên. Thanh âm của nam tử trung niên hơi ngừng lại. Hắn trợn hai mắt lên, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Trên tường thành, Diệp Huyền mở ra lòng bàn tay, Linh Tú Kiếm bay đến trong tay hắn. Trên mũi kiếm, một giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Diệp Huyền nhìn qua nam tử trung niên dưới thành, lắc đầu. Ngươi, thế mà uy hiếp ta như vậy? Ta không tự ái sao? Nam tử trung niên... Mấy hơi thở sau, nam tử trung niên lập tức rơi xuống. Thế nhưng, hắn trợn thật to hai mắt, chết không nhắm mắt. Những binh sĩ Đại Vân kia vừa nhìn thấy nam tử trung niên bị giết, dồn dập giận dữ. Một tên binh sĩ trong đó trực chỉ Diệp Huyền cả giận nói, người dám giết tướng sĩ của đại... Không chút dấu hiệu nào, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua từ yết hầu của tên lính này. Tên lính này lập tức ngã rơi xuống đất, mà yết hầu của hắn máu tươi bắn nhanh. Hắn gắt gao nhìn Diệp Huyền, cứ ôm cổ họng như vậy, nhưng làm thế nào cũng không ngăn được máu tươi bắn nhanh. Diệp Huyền nhìn qua những binh lính còn lại. Đối với kết cục của bọn hắn, các ngươi có gì muốn nói không? Giờ phút này, trong mắt đám binh sĩ kia có vẻ hoảng sợ. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng tỉnh ngộ lại. Kẻ trước mắt này căn bản không sợ Đại Vân Đế Quốc. Trốn, không chút do dự, hơn 10 kỵ binh còn lại xoay người bỏ chạy. Bên cạnh Diệp Huyền, Khương Cửu đột nhiên nói, vì sao không giết hết? Diệp Huyền mỉm cười, hắn quay người nhìn qua những binh lính trên tường thành. Các người có thấy không? Đây là Đại Vân Đế Quốc. Binh sĩ Đại Vân Đế Quốc cũng không phải là vô địch. Bọn hắn cũng sẽ bị giết chết, cũng sẽ sợ. Cho nên, Nam Nhi Khương Quốc ta không cần sợ Đại Vân Đế Quốc hắn. Tới một tên, chúng ta giết một tên, cho dù chết cũng phải kéo một đệm lưng. Trên tường thành, những binh lính kia vốn một mặt ngưng trọng, đột nhiên kích động lên, vô số binh sĩ đồng thời gầm thét. Tới một tên, giết một tên. Tiếng như sấm, vang tận mây xanh, cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền cười. Sĩ khí, đối với Đại Vân Đế Quốc, những nước nhỏ ở Thanh Châu này kỳ thật cũng không có lòng kính nể. Bởi vì đây là đế quốc lớn nhất Thanh Châu, đặc biệt là Đại Vân Đế Quốc đã từng dùng một đội 100 kỵ binh tiêu diệt một quốc gia. Bởi vậy, trong lòng những binh lính này phi thường kiêng kỵ Đại Vân Đế Quốc, thậm chí là hoảng sợ. Nếu không tăng cao sĩ khí của những binh lính này, Khương Quốc chính là chưa chiến đã bại. Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khóe miệng nàng có một độ cong nhỏ bé, không thể nhận ra. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta muốn về Thương Lan học viện một chuyến. Khương Cửu hỏi, khi nào trở lại? Diệp Huyền nói, rất nhanh. Khương Cửu nói khẽ, ta chờ ngươi. Diệp Huyền gật đầu, bởi vì Tiểu An, Sở Quốc và Thương Mộc học viện còn có ám giới, tạm thời hẳn là sẽ không ra tay, nhưng cũng phải cẩn thận, ta sẽ trở về gấp, chậm nhất trong 2 ngày. Nói xong, hắn quay người rời đi. Khương Cửu cứ nhìn bóng lưng Diệp Huyền như vậy, đến khi Diệp Huyền biến mất ở phần cuối phía xa. Diệp Huyền cũng không ngồi vân thuyền, mà đang ngồi trên hắc lang mà Lục Bán Trang để lại cho hắn, bởi vì tốc độ của hắc lang này đã vượt qua vân thuyền. Từ Khai Dương Thành trở về Thương Lan học viện, nhiều nhất chỉ có nửa ngày. Hắn nhất định phải trở về Thương Lan học viện một chuyến, bởi vì với binh lực của Lưỡng Giới Thành, căn bản khó mà ngăn cản đại quân Sở Quốc, đặc biệt là còn có Đại Vân Đế Quốc trong đó. Hắn nhất định phải tìm kiếm viện quân. Về phần hai thanh tật ảnh, hắn cũng không thôn phệ, bởi vì hắn phát hiện với cảnh giới của hắn bây giờ, hai thanh binh giai kiếm căn bản khó mà đạt đến thần hợp cảnh, ít nhất cũng phải 5 chuôi mới đủ. Loại tình huống này còn không bằng giữ lại hai thanh kiếm này. Hiện tại có hai thanh kiếm này, chiến lực của hắn sẽ nâng cao một bước. Trăm dặm ngoài Khai Dương Thành, nơi này đúng là nơi đại quân Sở Quốc đóng quân, trong một doanh trướng to gan. Một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Trong doanh trướng, một nam tử trung niên mặc áo giáp gắt gao nhìn một binh sĩ quỳ gối trước mặt. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ dữ tợn. Khương Quốc thật sự nhục Đại Vân Đế Quốc ta như thế sao? Binh sĩ càng cúi thấp đầu, bẩm tướng quân, lời thuộc hạ vừa nói không có nửa câu dối trá. Nam tử trung niên híp lại hai mắt, truyền lệnh ta, Đại Vân kỵ binh tập hợp. Đúng lúc này, một lão già áo bào trắng và một người bóng đen đột nhiên xuất hiện trong doanh trướng. Lão già áo bào trắng nhìn thoáng qua tên lính quỳ trên mặt đất, lui ra. Tên lính kia vội vàng lui ra. Lão già áo bào trắng nhìn về phía nam tử trung niên, Lý Phong tướng quân. Trước khi đến nơi đây, Kháo Sơn Vương có nói với người hết thảy đều nghe mệnh lệnh của ta hay không? Vẻ mặt nam tử trung niên tên là Lý Phong có chút khó coi. Lão già áo bào trắng lãnh đạm nói, Lý tướng quân, ngay cả Thương Mộc học viện ta, Diệp Huyền kia cũng dám đổ sát. Hắn sẽ sợ Đại Vân Đế Quốc ngươi sao? Người này không chỉ có thiên phú cực cao, sau lưng còn có một vị kiếm tiên. Mà lúc trước, An Lan Tú kia lại đột nhiên trở về giúp đỡ hắn. Trước khi biết được ý đồ của An Quốc sĩ kia, ngươi không được tự tiện tổ chức, bằng không xử theo quân lệnh. Lý Phong nắm chặt hai tay, sắc mặt tái xanh nhưng vẫn gật đầu. Vẻ mặt của lão già áo bào trắng cũng có chút không dễ nhìn, bởi vì An Lan Tú hiện tại bọn hắn cũng bị trì trệ ở đây. Sở dĩ không dám động thủ cũng bởi vì vẫn chưa tra được thân phận bối cảnh của An Lan Tú. Một An Lan Tú ngược lại vẫn tốt, chủ yếu là bọn hắn sợ thế lực phía sau An Lan Tú cũng nhúng tay vào. Chính vì kiêng kỵ điểm này, hiện tại Sở Quốc và ám giới cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà không động thủ, hắn lại sợ, sợ lại cho Diệp Huyền thời gian trưởng thành. Trước đó, dưới Khai Dương Thành, Diệp Huyền vậy mà xém chút nữa, đã thành tự kiếm chủ. Một khắc này, hắn thật sự sợ hãi. Bởi vì một khi Diệp Huyền trở thành kiếm chủ, có nghĩa là Thương Mộc Học Viện và ám giới cũng không còn biện pháp bắt hắn, bởi vì bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể mời 20 tên thiên tài phía dưới của yêu nghiệt bảng. Nếu như muốn mời phần đầu, đại giới thực sự quá lớn. Mà nếu như Diệp Huyền đạt đến kiếm chủ, vậy thì bọn hắn nhất định phải mời yêu nghiệt 10 vị trí đầu tiên trên yêu nghiệt bảng mới có thể chém giết Diệp Huyền. Yêu nghiệt trước 10, Thương Mộc Học Viện bọn hắn căn bản là không tiếp xúc nổi, mà những yêu nghiệt này cũng sẽ không thiếu tiền, bọn hắn đã ở một cấp độ khác. Cho nên, một khi Diệp Huyền đạt đến kiếm chủ, dưới tình huống vạn pháp cảnh không ra, khi đó cục diện của Thương Mộc Học Viện và ám giới sẽ trở nên vô cùng hỏng bét. Cũng còn tốt, Diệp Huyền thất bại, ở ngoài thành vừa thấy Diệp Huyền không mượn thế thành công, hắn đã thở dài một hơi. Chỉ cần Diệp Huyền vẫn chưa đạt đến kiếm chủ, như vậy bọn hắn vẫn có thể chém giết Diệp Huyền mà không phải tốn đại giới quá lớn. Nhưng bây giờ đây lại thêm một An Lan Tú. Nghĩ đến An Lan Tú, vẻ mặt lão già áo bào trắng lập tức trầm xuống. Đây quả thật là một siêu cấp yêu nghiệt. Vấn đề là vì sao Diệp Huyền lại nhận biết loại yêu nghiệt này? Một bên ám chủ ám giới đột nhiên nói, Lý Mục Huynh có cần mời những người hộ đạo kia một thoáng không? Người hộ đạo, lão già áo bào trắng tên là Lý Mục trầm giọng nói, nếu mời bọn họ, sợ là phải bỏ ra đại giới không nhỏ. Ám chủ nói, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể biết được rốt cuộc nữ tử kia là thần thánh phương nào. Lý Mục yên lặng, nhưng vào lúc này, một lão già áo đen đột nhiên xuất hiện trong sân. Nhìn thấy lão già áo đen này, hai mắt Lý Mục lập tức nheo lại, có chút đề phòng, bởi vì người này chính là người theo bên cạnh An Lan Tú lúc trước. Lão già áo đen nhìn thoáng qua ám chủ, đã ẩn núp cách đó không xa. Thuật pháp ẩn thân thấp kém của ngươi, chớ có mất mặt xấu hổ. Thanh âm vừa dứt, hắn khẽ dẫm chân phải một cái. Góc tường ngoài mấy trượng, một tiếng vang trầm vang lên. Ngay sau đó, một nam tử trung niên mặc áo bào đen xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Một kích hiện nguyên hình. Ám chủ nhìn lão già áo đen, trong mắt nồng đậm kiêng kỵ. Lão già áo đen nhìn về phía lão già áo bào trắng. Ta biết các ngươi lo lắng điều gì. Các ngươi yên tâm, sự tình giữa các ngươi và Diệp Huyền kia, chúng ta sẽ không lẫn vào nữa. Lý Mục nhíu mày. Vì sao? Khóe miệng lão già áo bào đen nổi lên một tia cười lạnh. Bởi vì chúng ta cũng muốn hắn chết. Có điều bởi vì An tiểu thư, chúng ta không thể ra tay. Mặc kệ là sáng hay tối, chúng ta đều không thể ra tay. Dĩ nhiên, nàng cũng không thể ra tay. Lý Mục trầm giọng nói, rốt cuộc các hạ là người phương nào? Lão già áo đen lãnh đạm nói, chuyện này không liên quan tới các người. Ta tới đây chỉ muốn nói cho các người, Diệp Huyền kia, các người có thể tùy ý đối phó. Người này chẳng qua chỉ là thông u cảnh nho nhỏ, mặc dù là tông sư kiếm đạo, nhưng đối với Thương Mộc Học Viện cùng ám giới ngươi mà nói, không tính là gì hết. Nói xong, hắn đứng lên, cho một đề nghị, nếu muốn động thủ lần nữa, tốt nhất hãy tập trung tất cả lực lượng, một đòn giết chết, chớ có từng tên tiến đến để hắn luyện tập. Lý Mục nhìn thoáng qua lão già áo đen, người này không đơn giản như ngươi nghĩ. Lão già áo đen hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải cố kỳ An tiểu thư muốn giết hắn, sự tình trong nháy mắt mà chuyện các ngươi làm trước đó thực sự quá ngu xuẩn. Nếu tập trung tất cả lực lượng, muốn giết hắn còn không phải chuyện đơn giản sao? Nói xong, hắn quay người rời đi, nhưng rất nhanh đã dừng lại. Đã có một người chạy đến từ Trung Thổ Thần Châu, rất nhanh sẽ đến lúc đó hắn sẽ tương trợ các ngươi, khi đó cũng hy vọng các ngươi tận toàn lực, đánh ra át chủ bài, một đòn giết chết người này. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong doanh trướng, Lý Mục và ám chủ liếc mắt nhìn nhau. Một lát sau, Lý Mục trầm giọng nói, ám chủ, lập tức triệu tập đạo binh ám giới của ngươi. Lý tướng quân, lập tức triệu tập kỵ binh đại phân của ngươi, để bọn hắn tùy thời chuẩn bị. Diệp Huyền vừa chết, lập tức phá thành, để Khương Quốc chôn cùng hắn đi. Nói xong, hắn chậm rãi đóng hai mắt lại. Lần này, không thành công thì thành nhân. Thương Lan Học Viện, dưới Kỳ Vẫn Sơn, Diệp Huyền thấy được một màn trước mắt, có chút đơ người. Giờ phút này, dưới Kỳ Vẫn Sơn, chẳng biết tại sao lại tụ tập rất nhiều người. Những người này vây dưới chân núi, bọn hắn là ai, cũng ngẩng đầu nhìn lên trên Kỳ Vẫn Sơn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Diệp Huyền đi đến bên cạnh một tên nam tử. Vịnh huynh đài này, đang chờ gì vậy? Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ngươi không biết sao? Diệp Huyền lắc đầu. Còn xin báo cho. Nam tử nói. Diệp quốc sĩ Diệp Huyền sắp trở về rồi. Diệp Huyền... Nam tử có chút hưng phấn. Nghe nói hôm nay hắn sẽ trở về Thương Lan học viện. Bởi vậy chúng ta đều đang chờ đợi ở đây. Mới sáng ngày ta đã chờ ở đây rồi. Diệp Huyền ngẩn ra một hồi. Sau đó lại nói. Những người này đều là tới chờ hắn sao? Nam tử gật đầu. Đúng vậy, một số người đằng trước còn điên cuồng hơn, trời chưa sáng đã tới rồi. Diệp Huyền lại hỏi, các người làm sao biết được hôm nay hắn trở về? Nam tử cười nói, đế đô đều đang đồn đại. Diệp Huyền lắc đầu, đoán chừng là Khương Cửu thông báo quốc chủ Khương Quốc, sau đó chuyển ra. Đây cũng chẳng có gì, việc nhỏ, Diệp Huyền khẽ vỗ vai nam tử. Diệp Huyền chẳng qua cũng là người bình thường thôi, không có gì đáng xem hết, nên về đi. Dám chó, nam tử đột nhiên nổi giận. Diệp quốc sĩ sao là người bình thường? Hắn chính là quốc sĩ Khương quốc ta, là kiếm tu Khương quốc ta, người dám vũ nhục hắn. Nói xong, hắn vậy mà một quyền đánh tới Diệp Huyền. Nhục mạ hắn sao? Diệp Huyền có chút mộng, hắn nói cái gì sai sao? Thấy được nắm đấm của nam tử oanh đến, Diệp Huyền khẽ điểm mũi chân một cái, lui về phía sau mấy trượng. Nam tử một quyền thất bại, lập tức sừng sốt, mà lúc này xung quanh đã có một ít người nhìn tới phía hai người. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này một thiếu niên bên cạnh đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền. Ta vừa nghe thấy hắn vũ nhục Diệp quốc sĩ. Diệp Huyền... Nghe thiếu niên nói, một số người giữa sân lập tức nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt bọn hắn không hề che giấu lửa giận. Diệp Huyền, trong lòng người Khương Quốc... Cái tên này dù không thể nói là thần thánh, nhưng tuyệt đối không thể mạo phạm. Những chuyện Diệp Huyền làm ở đường quốc đều đã truyền khắp toàn bộ Khương quốc. Danh tiếng của hắn bây giờ, ngay cả An Lan Tú ngày đó cũng đã kém xa. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Diệp Huyền đang bảo vệ Khương quốc, đang chiến vì thủ vệ Khương quốc. Đây là quốc sĩ Khương quốc, cũng là kiếm tu Khương quốc. Cách đó không xa, một tên nam tử đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyền. Hắn liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, nghi hoặc nói, vì sao ta thấy ngươi có chút quen mắt? Diệp Huyền có chút im lặng, thấy quen mắt sao? Có thể không thấy quen mắt sao? Không phải ngươi đang chờ ta sao? Kỳ thật, những người này không biết hắn cũng là bình thường thôi. Bởi vì lúc đầu hắn ở Khương quốc, danh tiếng cũng không lớn như vậy. Bởi vậy, rất nhiều người chưa bao giờ thấy mặt hắn. Dù cho có thấy qua, thì có lẽ cũng chỉ là xa xa thấy mặt một lần. Chỉ là thấy mặt một lần thôi. Diệp Huyền tự nhiên không muốn tiếp tục hiểu lầm như thế nữa. Hắn đang muốn nói rõ lý do. Lúc này, tên nam tử ra tay với hắn trước đó đột nhiên nói. Ta thấy người này may trộm mắt chuột, xem ra cũng không phải là người tốt lành gì. Không bằng cứ đánh hắn một trận rồi nói. Diệp Huyền đen mặt lại. May trộm mắt chuột sao? Rời ạ, hắn còn không có mắt. Cho dù muốn đánh hắn thì cũng không thể tìm một lý do khác sao? Lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô là Diệp Hinh. Rất nhanh, mọi người dồn dập tách ra hai phía. Một nữ tử từ nơi xa đi tới, nữ tử không lớn tuổi lắm, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc một bộ váy màu xanh sẫm. Sau đầu nàng ghi một cây bím tóc nho nhỏ, nàng đi qua từ trong đám người, bím tóc nhỏ khẽ lắc lư, rất là xinh xắn đáng yêu. Diệp Hinh, ở Thương Lan học viện và đế đô bây giờ, nàng cũng có chút danh tiếng, bởi vì trong học viện, các phương diện thành tích nàng đều đạt hàng đầu. Trọng yếu nhất, nàng chính là một người nhỏ tuổi nhất trong hết thảy học viên Thương Lan học viện. Bởi vậy trong học viện, nàng được sủng ái nhất. Diệp Hinh nhìn thoáng qua một số người trước mặt. Vì sao náo động ở đây? Lúc này, tên nam tử muốn đánh Diệp Huyền trước đó vội vàng nói. Diệp cô nương, có kẻ vũ nhục Diệp quốc sĩ. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Hinh lập tức lạnh đi. Kẻ nào? Nam tử chỉ Diệp Huyền cách đó không xa. Mọi người vội vàng tránh ra. Diệp Hinh nhìn theo ngón tay nam tử, vừa thấy Diệp Huyền, nàng lập tức ngần người tại chỗ. Diệp Huyền đi đến trước mặt Diệp Hinh mỉm cười. Thế nào, không biết ta sao? Diệp Hinh lấy lại tinh thần, hai tay nàng nắm thật chặt quần áo, có chút khẩn trương nói. Viện trưởng. Viện trưởng, vừa nghe được hai chữ này, giữa sân, trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại. Mà một bên, thiếu niên muốn đánh Diệp Huyền trước đó, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Hắn có chút mờ mịt. Ta là ai? Ta đang làm gì đây? Mọi người... Diệp Huyền liếc mắt nhìn quanh bốn phía, cười nói. Được mọi người hậu ái chờ đợi ta ở đây. Bây giờ mọi người cũng đã gặp ta. Ta chẳng qua cũng là người bình thường, cũng không có đặc biệt gì cả. Tất cả mọi người giải tán đi. Nói xong, hắn quay người nhìn qua Diệp Hinh. Về viện đi. Diệp Hinh vội vàng gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đứng ở sau lưng Diệp Huyền. Rất nhanh, Diệp Huyền và Diệp Hinh biến mất trong tầm mắt của mọi người. Mà một bên, nam tử co quắp ngồi dưới đất, vẫn là gương mặt mờ mịt. Bản thân vừa rồi lại muốn đánh hắn. Trước Thương Lan Điện, Diệp Huyền dừng bước lại. Trước mặt hắn không xa là Kỳ An Chi. Kỳ An Chi đi đến trước mặt Diệp Huyền nói khẽ. Trở về rồi. Diệp Huyền gật đầu. Hết thảy đã hoàn hảo chứ? Kỳ An Chi khẽ gật đầu. Tốt. Diệp Huyền nói. Triệu tập hết thảy học viên. Kỳ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Không đến nửa khắc đồng hồ, hết thảy học viên tụ tập trước Thương Lan Điện. Nhìn Diệp Huyền trên đài, trong mắt những học viên giữa sân này đều là hưng phấn và sùng bái. Địa vị của Thương Lan Học Viện ở Khương Quốc bây giờ là phi thường cao. Toàn bộ người Khương Quốc đều tôn kính Thương Lan Học Viện từ trong nội tâm. Mà bây giờ đây, tất cả mọi người Khương Quốc thật đúng là lấy thân phận học viên Thương Lan làm vinh. Mà hết thảy toàn bộ là nhờ Diệp Huyền trước mắt. Hai bên trái phải Diệp Huyền, phân biệt là Kỳ An Chi và Bạch Trạch. Diệp Huyền tiến lên phía trước một bước. Hắn nhìn lướt qua phía dưới, giữa sân có hết thảy 42 học viên. Trong đó Lăng Không Cảnh có 21 tên, Thông U Cảnh lại có 9 tên, còn lại cũng là Ngự Khí Cảnh. Diệp Huyền hơi trầm ngâm một lát, sau đó nói, các người hẳn là biết, Đại Binh Sở Quốc, Càn Quốc cùng với Đại Vân Đế Quốc xâm lấn. Ngoài Khai Dương Thành, có 10 vạn thiết kỵ Sở Quốc, trong đó còn có Đại Vân Đế Quốc. Nếu như Khai Dương Thành bị phá, thiết kỵ Sở Quốc sẽ không còn trở ngại. Bọn hắn sẽ một đường xuôi nam, vô số người Khương Quốc ta sẽ chết dưới thiết kỵ của bọn hắn. Nói đến đây, thanh âm của hắn dần dần tăng lớn. Lần này ta trở về là muốn hỏi chư vị có nguyện đi cùng ta tới Khai Dương Thành, thề sống chết thủ vệ Khương Quốc ta không? Gia nhập quân đội sao? Giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Rõ ràng bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ cầu bọn hắn gia nhập quân đội. Diệp Huyền nói khẽ, nếu thành bị phá, Khương Quốc vong, Thương Lan Học Viện ta sao có thể may mắn thoát khỏi đây? Dĩ nhiên, nếu như các ngươi không muốn đi, ta cũng không bắt buộc. Lúc này, Diệp Hinh ở một bên đột nhiên đứng dậy, ta nguyện đi tới Khai Dương Thành. Theo Diệp Hinh đứng ra, rất nhanh, giữa sân ngày càng nhiều người đứng ra. Khi thấy tất cả mọi người biểu thị nguyện ý đi Khai Dương Thành, trong lòng Diệp Huyền có chút vui mừng, hắn nói khẽ. Các người nên biết, lần này đi Khai Dương Thành, phần lớn người có lẽ sẽ không về được nữa. Trước mặt Diệp Huyền, một tên nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Viện trưởng ngươi cũng ở Khai Dương Thành, liều mạng cho Khương Quốc ta. Sao chúng ta có thể tham sống sợ chết? Chúng ta muốn kề vai chiến đấu cùng viện trưởng. Chúng ta không thể làm mất mặt viện trưởng. Đúng, chúng ta nguyện đồng sinh cộng tử cùng viện trưởng. Ta không đồng ý. Đúng lúc này, một thanh âm quát lạnh đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, hai người bước nhanh tới. Hai người này, hắn tự nhiên là nhận biết, đúng là hai vị học sĩ Mạc Nguyên và Phong Lam mà hắn mời tới. Mạc Nguyên bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Huyền, hắn nhìn thẳng Diệp Huyền. Người có từng nghĩ qua, mặc dù những học viên này đều có cảnh giới không thấp, nhưng lại khiếm khuyết kinh nghiệm thực chiến. Nếu như ngươi đưa bọn hắn đến chiến trường, rất nhiều người trong bọn hắn sẽ chết. Diệp Huyền bình tĩnh nói, đúng là thiếu thực chiến, càng cần thực chiến nhiều hơn. Mạc Nguyên trầm giọng nói, ngươi đây là dục tốc bất đạt, ngươi cũng đã biết, ngươi dẫn bọn hắn đi tới chiến trường. Những thiên tài ngươi vất vả bồi dưỡng này có thể đều sẽ chết đi. Hết thảy tâm huyết của ngươi, còn có nguyện vọng của Kỳ lão đầu đều sẽ hóa thành hư không. Ngươi... Diệp Huyền lắc đầu cắt ngang Mạc Nguyên. Nếu vong quốc, Thương Lan Học Viện có thể mạnh khỏe sao? Chúng ta là học viên Thương Lan Học Viện, nhưng càng là người Khương Quốc, chúng ta không có tài trí hơn người. Bảo vệ tốt quốc gia này, chúng ta cũng có trách nhiệm. Mạc Nguyên nhìn Diệp Huyền không nói gì nữa. Diệp Huyền lại nói, ta không hy vọng, học viên của ta đều là một đám cừu non bị nuôi nhốt. Bọn hắn nhất định phải ra ngoài cảm thụ một chút chiến tranh tàn khốc. Với bọn hắn mà nói, đây cũng là một loại tu luyện. Nếu như không phải như vậy, thì có một ngày Thương Lan Học Viện gặp phải mối nguy, ngay cả sức đánh một trận, bọn hắn cũng không có. Sau khi diện kiến được những thiên tài trung thổ thần châu như Lăng Hàn và Lục Cuồng, hắn rõ ràng một chút, nếu như chỉ tu luyện trong nhà, không đi ra sông sáo một lần, tu luyện cả một đời cũng là một phế vật. Lăng Hàn và những thành viên đệ cửu dòng binh đoàn, bọn hắn tu luyện ra vậy sao?

Một lát sau, Diệp Huyền nói, ta không hiểu rõ nho đạo. Mạc Nguyên cười nói, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Ngày sau, nếu ngươi cảm thấy nho đạo ta có vấn đề, tùy thời có thể đuổi việc hai người chúng ta. Mà ngươi vào nho đạo ta cũng chỉ là hình thức. Ngày sau, ngươi có thể gia nhập bất kỳ thế lực nào. Về phần người phát ngôn của nho đạo ta cũng chỉ là tên tuổi, không có bất kỳ ước thúc gì. Chỉ là ngày sau khi hai người chúng ta mượn nhờ Thương Lan Học Viện tuyên truyền tư tưởng nho đạo cùng với học thuật sẽ lấy tên tuổi của ngươi. Dĩ nhiên, hai người chúng ta cũng sẽ dùng hết khả năng giữ gìn Thương Lan Học Viện, giữ gìn ngươi. Một bên, Phong Lam đột nhiên nói, đơn giản một điểm, tương đương với chúng ta hợp tác, không có quan hệ trên dưới, mọi người hỗ trợ nhau, hợp tác cùng có lợi. Diệp Huyền cười nói, như thế ta tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nghe vậy, Mạc Nguyên và Phong Lam đều cười. Mạc Nguyên đưa hộp tới trước mặt Diệp Huyền, Diệp Huyền cũng không khách khí nhận lấy hộp. Sau đó nói, vật này sử dụng thế nào? Mạc Nguyên nói, thập nhị kim nhân đều cần linh khí thôi động. Một lần thôi động, một kim nhân cần ít nhất 10 vạn cực phẩm linh thạch, mà nhiều nhất chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ. Mặt mũi Diệp Huyền tràn đầy kinh ngạc. 10 vạn cực phẩm linh thạch một tôn sao? Chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ sao? Có lầm hay không vậy? Mạc Nguyên cười khổ, mặc dù hơi đắt nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt. Nếu ngươi có đủ cực phẩm linh thạch, thập nhị kim nhân này ngay cả cường giả vạn pháp cảnh cũng có thể chém giết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nụ cười hết sức đắng chát, còn mang theo một chút bất đắc dĩ. Trên người hắn bây giờ có hơn 100 vạn cực phẩm linh thạch, nếu dùng để thôi động thập nhị kim nhân này, một lần là thấy đáy. Trọng yếu nhất chính là chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ, quá ngắn, đây quả thực là đốt tiền mà. Mặc dù đồ chơi này rất tốt, thế nhưng hắn thật sự không dám dùng tùy ý, dùng một lần là nghèo rớt mùng tơi. Mạc Nguyên lại nói, còn có một chuyện, chính là hai người chúng ta không thể công khai giúp ngươi. Trên thân hai người chúng ta cũng mang theo một chút ân oán thị phi. Nếu như ra tay, có thể sẽ trêu chọc cho ngươi một số thị phi và phiền phức. Bởi vậy, chúng ta không thể quang minh chính đại ra tay. Có điều, vẫn có thể âm thầm ra tay. Diệp Huyền cười nói, như vậy ta cảm ơn trước. Mạc Nguyên mỉm cười, hợp tác cùng có lợi. Nói xong, dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn lại nói. Ngươi còn nhớ đến vị lục quốc sư kia không? Diệp Huyền gật đầu, nhớ. Mạc Nguyên trầm giọng nói, người này là truyền nhân binh đạo, lần này Đại Vân Đế Quốc xuất động, có lẽ chính là cơ hội nàng muốn chờ, mà theo hai người chúng ta biết, người nàng chọn hẳn là cửu công chúa Điện Hạ. Nếu ngươi đã trở về đế đô, có thể đi tìm nàng, có lẽ sẽ có thu hoạch không nhỏ. Lục cửu ca, Diệp Huyền khẽ gật đầu, được, hai vị tiền bối, sau khi ta đi, hết thảy sự tình của Thương Lan Học Viện, làm phiền hai vị tiền bối. Mạc Nguyên khẽ vuốt râu. Không thể đổ cho người khác. Lần này, ngươi đi khai Dương Thành, vạn sự cẩn thận. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cáo biệt với hai người. Nhìn Diệp Huyền rời đi, Mạc Nguyên nói khẽ. Có lẽ hắn chính là hy vọng duy nhất của hai người chúng ta ở thanh thương giới này. Phong Lam trầm giọng nói. Đáng tiếc, trên người hắn có quá nhiều thị phi, Thương Mộc Học Viện, ám giới, Đại Vân Đế Quốc. Hey, loạn tâm. Mạc Nguyên lãnh đạm nói. Không sao, mặc dù hai người chúng ta không thể xuất thủ lộ liễu, nhưng không có nghĩa là hai người chúng ta không thể trợ giúp hắn theo phương diện khác. Hắn là hy vọng duy nhất của hai người chúng ta ở thanh thương giới, dù thế nào cũng phải liều một lần. Trong Thương Lan Điện, Diệp Huyền và Kỳ An Chi cùng với Bạch Trạch ngồi quanh bàn. Trên bàn, bốn món ăn, một chén canh. Sau khi ăn xong, Diệp Huyền đặt bát cơm lên bàn. Giữa trưa ngày mai, ta sẽ mang bọn hắn rời đi ngay. Bạch Trạch nói, ta muốn đi cùng. Kỳ An Chi để đũa xuống, cùng một chỗ. Diệp Huyền liếc mắt nhìn hai người. Hắn đang muốn nói chuyện. Bạch Trạch đột nhiên nói, Diệp Thổ Phỉ, đây là trận chiến cuối cùng. Hoặc mọi người đồng thời trở về, hoặc mọi người cùng chết ở Khai Dương Thành. Diệp Huyền yên lặng. Bạch Trạch lại nói, ở lại nơi này là một loại giày vò. Vạn sự chúng ta đồng thời đối mặt, được chứ? Diệp Huyền yên lặng một lát, gật đầu. Tốt, giữa trưa ngày mai, mọi người đi đồng thời. Bạch Trạch nhếch miệng cười một tiếng, lại ăn một bát. Kỳ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền không nói gì. Sau buổi cơm tối đã là ban đêm, ngoài điện không trăng cũng không sao, trời đất một mảnh tối tăm. Diệp Huyền ngồi trước thềm đá, trong tay hắn là một người gỗ nhỏ, Diệp Linh. Diệp Huyền khẽ vuốt ve người gỗ nhỏ trong tay. Muội muội Diệp Linh đã rời đi một đoạn thời gian, hiện tại nàng sống thế nào, hắn tự nhiên là lo lắng. Trung Thổ Thần Châu, Tay phải Diệp Huyền chậm rãi nắm chặt người gỗ nhỏ, hắn nhất định phải càng thêm cố gắng. Trung thổ thần châu, bắc cảnh mấy vạn dặm, quanh năm chí hàn, trong nơi này ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay. Ở vị trí trung ương của bắc cảnh có một tòa cung điện khắc băng. Trong cung điện, giờ phút này vô số nữ tử đang vây quanh trước một đài băng. Trên đài băng, một tiểu nữ hài ngồi xếp bằng. Tiểu nữ hài tuổi cũng không lớn, chỉ có 13-14 tuổi, bộ dáng có chút non nớt. Tóc của tiểu nữ hài là băng sắc, quanh thân nàng không ngừng tàn ra từng đạo khí tức mạnh mẽ. Nhưng cỗ khí tức này còn chưa khuếch tán ra, đã bị một màn sáng băng sắc thật mỏng ngăn cản. Không biết qua bao lâu, khí tức trên người tiểu nữ hài đột nhiên tăng vọt. Cỗ khí tức này ngày càng mạnh, mạnh đến mức màn sáng băng sắc kia cũng đã sắp không ngăn nổi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người giữa sân đại biến, nhào nhào lui lại. Mà cách đó không xa, một người mỹ phụ nắm chặt hai tay, trong mắt tràn ngập khẩn trương. Đừng đột phá, tuyệt đối đừng đột phá. Nếu đạt đến vạn pháp cảnh, lúc này cũng không phải là chuyện tốt với ngươi. Đè xuống, ép. Nơi xa, khí tức của tiểu nữ hài vẫn đang điên cuồng tăng vọt, mà trong tay tiểu nữ hài là một người gỗ nhỏ. Khương Quốc, đêm khuya, Diệp Huyền cũng không nghỉ ngơi mà đi vào trong một rừng trúc ngoài thành Khương Quốc. Trong rừng trúc có một phòng trúc tinh xảo, bên trong phòng trúc ánh nến sáng choang. Diệp Huyền đi tới trước phòng trúc, cửa đột nhiên mở ra, hắn hơi ngẩn người, không suy nghĩ nhiều, hắn tiến vào bên trong phòng trúc. Bên trong phòng trúc, Lục Cửu Ca ngồi trên xe lăn, trên đầu gối phủ kín một tầng chăn lông thật dày, mà trong tay nàng cầm một quyển sách. Nhìn thấy Diệp Huyền, Lục Cửu Ca mỉm cười. Đã lâu không gặp, ta đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại có thể đi rồi chứ? Diệp Huyền ngạc nhiên, ngươi biết ý đồ đến của ta sao? Lục Cửu Ca cười nói, tất nhiên. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn đi cùng ta sao? Trên mặt Lục Cửu Ca vẫn mang theo nụ cười như cũ, không nguyện ý sao? Diệp Huyền đi đến trước mặt Lục Cửu Ca. Vì sao? Lục Cửu Ca lắc đầu. Không có ác ý với ngươi, cũng không có ác ý với Khương Quốc. Vậy đủ chưa? Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó gật đầu. Đủ rồi. Khóe miệng Lục Cửu Ca hơi nhấc lên. Vậy đi thôi. Diệp Huyền nói. Đi Thương Lan học viện sao? Lục Cửu Ca lắc đầu. Đi Khai Dương Thành. Diệp Huyền nói. Hừng Đông sẽ đi. Lục Cửu Ca nhìn thẳng Diệp Huyền. Đi bây giờ, lập tức đi, sau khi trời sáng cũng đã muộn. Diệp Huyền nhăn mày lại. Vì sao? Lục Cửu Ca bấm tay một cái, một tờ giấy bay đến trước mặt Diệp Huyền. Sau khi thấy nội dung trên tờ giấy, sắc mặt Diệp Huyền đại biến, xoay người rời đi. Trên tờ giấy chỉ có một hàng chữ, Hắc Diễm Quân đã chạy đến. Hắc Diễm Quân. Diệp Huyền tự nhiên nghe qua chi quân đội khiến chư quốc xung quanh nghe đến đã biến sắc này. Khương Cửu và binh sĩ Khai Xương Thành nhất định không ngăn nổi. Diệp Huyền đi không bao lâu, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó quay người trở về phòng trúc. Hắn đi đến trước mặt Lục Cửu Ca. Sao ngươi không đi? Lục Cửu Ca lãnh đạm nói, ta có thể đi sao? Diệp Huyền... Lục Cửu Ca nói, Trần Bá giúp ta làm việc, hiện tại ta một mình. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rồi. Nói xong, hắn đi đến bên cạnh Lục Cửu Ca, sau đó trực tiếp ôm lấy Lục Cửu Ca mà chạy. Sau khi chạy ra khỏi phòng trúc, Diệp Huyền một đường chạy như điên, mà trong ngực hắn, Lục Cửu Ca đột nhiên nói, ta là bảo ngươi đẩy xe lăn của ta, chứ không có bảo ngươi ôm ta đi. Diệp Huyền yên lặng một chớp mắt, sau đó nói, ngươi nói cái gì, gió lớn, ta nghe không rõ. Lục Cửu Ca... Trong đêm tối, Diệp Huyền ôm Lục Cửu Ca một đường chạy như điên. Hắc Diễm Quân, lúc nghe được tin tức này, trong lòng Diệp Huyền tự nhiên là khiếp sợ. Hắc Diễm Quân chính là một trong những át chủ bài của Đại Vân Đế Quốc, là một nhánh kỵ binh Đại Vân Đế Quốc toàn lực bồi dưỡng. Những người này đều là tinh anh bách chiến chọn lựa ra từ trong mỗi quân doanh. Sau khi chọn lựa ra, Đại Vân Đế Quốc tiếp tục bí mật bồi dưỡng bọn hắn. Có thể nói, chiến lực của những binh lính này không phải là khủng bố bình thường. Ở Thanh Châu lưu truyền một câu, Hắc Diễm Quân vừa ra, ai dám tranh phòng. Mà bây giờ, Đại Vân Đế Quốc phái ra Hắc Diễm Quân này, rõ ràng đây đã là muốn trắng trợn diệt Khương Quốc. Diệp Huyền tăng thêm tốc độ, chỉ chốc lát hắn mang theo Lục Cửu Ca đi vào Thương Lan Học Viện. Sau khi giao Lục Cửu Ca cho Kỳ An Chi, hắn lập tức triệu tập học viên Thương Lan Học Viện. Trước mặt Diệp Huyền, ngoại trừ khoảng 40 học viên Thương Lan, còn có 30 đầu yêu thú, là đám yêu thú hắn dẫn tới từ Mang Sơn. Đám yêu thú này được Bạch Trạch dạy dỗ, vẫn tính là chung đụng hòa hợp với những học viên này. Dù sao, bản thân đám yêu thú này cũng đều đã có linh trí. Trước mặt mọi người, Diệp Huyền đột nhiên nói, lần này đi có thể là một đi không trở lại, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chuẩn bị sẵn sàng. Giữa sân hơn 40 người đồng thời gầm thét. Diệp Huyền gật đầu, xuất phát. Rất nhanh, đoàn người Diệp Huyền từ Kỳ Vẫn Sơn sông xuống núi, chỉ chốc lát đã biến mất giữa núi lớn mịt mờ. Trong hoàng cung Khương Quốc, quốc chủ Khương Quốc Khương Nguyên đứng trước đại điện. Hắn mặc một bộ khôi giáp màu vàng, không đeo trường đao, mà trước mặt hắn là 3.000 ngự lâm quân chờ xuất phát. Khương Nguyên quét mắt nhìn chúng tướng sĩ giữa sân, ta đã nhận được tin tức. Hắc Diễm Quân, Đại Vân Đế Quốc đã chạy đến Gai Dương Thành. Các ngươi có sợ không? Hắc Diễm Quân, nghe được 3 chữ này, mọi người giữa sân nhất thời hai mặt nhìn nhau. Nhánh quân đội này, toàn bộ khu vực Thanh Châu, ai mà không biết. Lúc trước, chỉ với 100 người đã diệt một quốc gia. Lúc này, Khương Nguyên lại nói, Diệp Quốc Sĩ đã xuất lĩnh hết thảy học viên Thương Lan Học Viện chạy tới Khai Dương Thành. Diệp Quốc Sĩ, nghe được 3 chữ này, giữa sân lập tức sôi trào lên. Một tên binh lính đột nhiên gầm lên. Có Diệp Quốc Sĩ, chúng ta không phải sợ Hắc Diễm Quân nữa. Chúng ta nguyện ý đi tới Khai Dương Thành, kề vai chiến đấu cùng Diệp Quốc Sĩ. Chúng ta nguyện đi Khai Dương Thành. Giữa sân, mấy ngàn ngự lâm quân tinh nhuệ đồng thời gầm thét, tiếng như sấm vang, chấn động mây xanh. Lúc này, một chiếc vân thuyền đột nhiên đi vào vùng trời Hoàng Cung Khương Quốc. Rất nhanh, vân thuyền chậm rãi hạ xuống, đáp xuống bên cạnh đám người. Khương Nguyên rút ra thanh đao bên hông, lên thuyền. Mấy ngàn binh sĩ leo lên vân thuyền, mà Khương Nguyên cũng leo lên vân thuyền. Chỉ chốc lát, vân thuyền bay lên. Trên vân thuyền, Khương Nguyên nhìn xuống phía dưới, nhìn cung điện quen thuộc trước mắt. Trong mắt hắn có một tia phức tạp, bởi vì có thể đây là lần cuối cùng hắn được nhìn Hoàng Cung, bản thân đã cư ngụ mấy chục năm. Rất nhanh, vân thuyền biến mất trong bóng đêm phía xa. Hoàng Cung Khương Quốc trong dưỡng tâm điện. Khương Càng ngồi dưới đất, bên cạnh hắn một đầu chó con màu đen nằm sấp, mà trước mặt hắn là Ngũ Lâu chủ Túy Tiên Lâu. Khương Càng khẽ vuốt chó đen nhỏ bên cạnh, trận chiến này có mấy thành phần thắng? Ngũ Lâu chủ yên lặng, Khương Càng cười nói, còn xin nói thẳng. Ngũ Lâu chủ nói, không đến 2 thành. Khương Càng nói khẽ, nếu vị tiền bối kiếm tiên kia xuất chiến. Ngũ Lâu chủ quay đầu nhìn về phía ngoài điện, trong mắt có một tia phức tạp. Nếu nàng xuất chiến, sự tình sẽ càng thêm phức tạp. Hiện tại, đều là sự tình giữa thế hệ trẻ tuổi. Mặc dù đã là quốc chiến, thế nhưng vẫn không có cường giả vạn pháp cảnh xuất động. Mà nếu vị kiếm tiên kia ra tay, vậy thì có nghĩa đây cũng không phải là thế hệ tuổi trẻ tranh đấu. Khi đó không phải người bình thường chết nữa, mà là cường giả vạn pháp cảnh. Thanh Châu sẽ hỗn loạn. Mà nếu không xuất chiến, đám người Diệp Huyền có thể đỡ nổi sao? Trong mắt Khương Cảng và Ngũ Lâu chủ đều có lấy thật sâu ưu sầu. Chuyện toàn thể học viên Thương Lan Học Viện cùng với Hoàng Cung Cấm Quân và Khương Nguyên đi tới Khai Dương Thành, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Khương Quốc. Ngay cả quốc chủ cũng tự mình xuất chiến. Giờ khắc này, tất cả mọi người Khương Quốc đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có thể nói Khai Dương Thành phá, Khương Quốc vong. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả Khương Quốc tự phát chạy tới Khai Dương Thành. Có sợ chết, thế nhưng cũng không có sợ chết. Có không ái quốc, cũng có ái quốc. Một chỗ trong một dãy núi xa xôi, một đội kỵ binh một đường chạy như điên. Nơi bọn hắn đi qua, mặt đất vậy mà bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Đoàn người này không đông, chỉ có chừng 100. Những kỵ binh này, mỗi người mặc khôi giáp màu ám kim, đầu đội mũ giáp màu ám kim, không nhìn thấy khuôn mặt, bởi vì mỗi người bọn hắn đều mang một mặt nạ quỷ. Mỗi người bọn hắn cầm trong tay trường thương màu ám kim, thương phải dài hơn nhiều so với thương bình thường, lưỡi thương bén nhọn dị thường, mũi thương cực nhỏ, lập lòe hàn mang hỏa diễm lạnh lẽo, mà trên vai bọn hắn đều đeo nghiêng một trường cung màu ám kim. Sau lưng mỗi người đều cõng một bao đựng tên, trong bao đựng tên chỉ có 10 mũi tên, tên thật dài, đỉnh đầu mũi tên có hình lăng, còn có móc ngược. Ngoài ra, hai bên hông mỗi người bọn hắn phân biệt đeo 2 thanh đoạn đao, nhưng hơi dài hơn đoạn đao chủy thủ bình thường. Những trang bị này toàn bộ đều là minh giai hạ phẩm. Toàn bộ là minh giai hạ phẩm. Nói cách khác, chỉ riêng trang bị của bản thân mỗi người đã trị giá ít nhất 10 ức kim tệ trở lên. Bắt mắt nhất vẫn là ngựa dưới thân bọn hắn. Đây không phải là ngựa bình thường. Đám ngựa này phải lớn hơn ngựa bình thường một vòng lớn. Toàn thân đen kịt, chân trần có một tầng vảy lân màu đen thật dày. Trên thân đều phủ một kiện mã giáp màu ám kim. Khi bọn chúng chạy, đại địa dưới chân bọn chúng sẽ bốc cháy lên một ngọn lửa màu đen. Đây là do tốc độ quá nhanh. Hắc diễm mã. Đây là một loại yêu thú. Khu vực Thanh Châu cũng không có loại yêu thú này. Là Đại Vân Đế Quốc bỏ ra nhiều tiền mua sắm được từ Trung Thổ Thần Châu. Loại yêu thú này là yêu thú có tốc độ nhanh nhất Thanh Châu lúc này. Một khi chạy, ngay cả cường giả thần hợp cảnh đỉnh phong cũng không đuổi kịp. Hắc Diễm Quân, một nhánh quân đội Đại Vân Đế Quốc hao tốn vô số đại giới bồi dưỡng ra được. Cho đến nay, trên mặt đất Thanh Châu này chưa từng bại một lần, mà lần này bọn hắn muốn chinh phục Khương Quốc. Khai Dương Thành, lúc này toàn bộ Khai Dương Thành đã tiến vào trạng thái khẩn cấp. Vẫn tốt, lòng người vẫn ổn định. Dù sao, cựu công chúa Khương Quốc cũng ở nơi này. Điều này có nghĩa là Khương Quốc cũng không muốn từ bỏ tòa thành này, cũng không thể buông tha tòa thành này. Bởi vì một khi thành này bị phá, không đến nửa ngày, 10 vạn đại quân Sở Quốc đã có thể đánh tới đế đô Khương Quốc. Đây là một phòng tuyến cuối cùng của Khương Quốc. Trên tường thành, Khương Cửu mặc một bộ ngân giáp, tư thế vẫn hiên ngang như vậy. Chỉ là trong mắt đã có vẻ mệt mỏi không thể che giấu. Sau khi đi vào Khai Dương Thành, nàng chưa từng nghỉ ngơi chút nào. Nhìn đại quân Sở Quốc phía cuối tầm mắt, trong mắt Khương Cửu hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng biết thời điểm quyết chiến đã đến. Một trận chiến này liên quan đến sinh tử của nàng, càng liên quan đến sinh tử của vô số người Khương Quốc. Đúng lúc này, đồng tử của Khương Cửu bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì những kỵ binh Sở Quốc phía cuối tầm mắt đột nhiên động. Đến rồi. Trên tường thành, vô số binh sĩ dồn dập đề phòng. Kỵ binh Sở Quốc cũng không phát động công kích, mà là chậm rãi tiến về phía Khai Dương Thành. 10 vạn kỵ binh đồng thời tiến lên, cả vùng đất cũng bắt đầu rung động. Nhìn một mảng đại quân đen nghịt kia, bầu không khí trên toàn bộ tường thành đều trở nên ngưng trọng. Rất nhanh, kỵ binh Sở Quốc đi tới ngàn trượng bên ngoài Khai Dương Thành. Bọn hắn ngừng lại, cũng không phái bộ binh công thành tiến hành công thành. Dường như đang chờ đợi điều gì. Phía trước đám kỵ binh này là Lý Mục Thương Mộc Học Viện và ám chủ ám giới. Nhìn Khai Dương Thành phía xa, Lý Mục lãnh đạm nói: nhiều nhất nửa canh giờ, Hắc Diễm Quân có thể chạy tới. Khi đó 10 vạn đại quân đều xuất động, tăng thêm đạo binh ám giới của người muốn phá thành này, hẳn là sự tình dễ như trở bàn tay. Ám chủ chậm giọng nói: Diệp Huyền kia do ai đối phó? Lý Mục cười lạnh: yên tâm, ngoại trừ Lý Mộc Lâm cùng với vị cung tiễn thủ kia, còn có một người đang chạy đến từ Trung Thổ Thần Châu. Đến lúc đó, 3 người đều xuất thủ, tăng thêm đạo binh ám giới của người, muốn giết hắn không khó lắm. Cho dù không được, không phải còn có 10 vạn đại quân và Hắc Diễm Quân sao? Nhiều người như vậy, hắn còn có thể lên trời hay sao? Ám chủ lắc đầu: nếu hắn chạy trốn thì sao? Lý Mục cười nói: yên tâm, hắn sẽ không trốn. Ám chủ nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục cười lạnh nói: mặc dù người này là đại địch của Thương Mộc Học Viện ta, thế nhưng hắn cũng không phải loại người tham sống sợ chết. Mà người này cực kỳ trọng tình, hắn sẽ không trốn, tuyệt đối sẽ không trốn. Trong lời nói tràn đầy tự tin, ám chủ lại nói: nếu vị kiếm tiên kia ra tay thì sao? Kiếm tiên ra tay sao? Lý Mục híp lại hai mắt. Hai tay hắn chậm rãi nắm chặt lại. Kiếm tiên ra tay, Lý Mục cười lạnh: nếu nàng ra tay, vậy chính là nàng làm hư quy ước trước. Nói đến đây, khóe miệng của hắn nổi lên một vệt dữ tợn. Vậy thì cứ giết cả nàng, đơn giản là đánh đổi khá nhiều mà thôi. Ám chủ yên lặng. Đại giới, sở dĩ Thương Mộc Học Viện và ám giới không cá chết lưới rách với kiếm tiên kia, kỳ thật chính là muốn giữ lại một con đường. Bởi vì một khi cá chết lưới rách, tất cả mọi người rất đau đớn. Thương căn cơ, đừng nhìn hiện tại Thương Mộc Học Viện và ám giới chết một vài người. Thế nhưng, đối với bọn hắn mà nói, đây chỉ là một tổn thất nhỏ. Bởi vì loại hạch tâm như vạn pháp cảnh cũng chưa chết bao nhiêu. Chỉ cần cường giả cấp bậc này không chết quá nhiều, bọn hắn sẽ không thương tới căn cơ. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao bọn hắn nguyện ý tuân thủ quy củ nữ tử thần bí lập ra. Với ám giới và Thương Mộc Học Viện mà nói, một trận chiến hôm nay cũng là trận chiến cuối cùng. Giữa sân, hai quân giằng co nhưng lại rất an tĩnh, hai bên đều hết sức yên tĩnh. Trên tường thành Khai Dương, vô số binh sĩ sẵn sàng trận địa đón quân địch. Trong mắt bọn hắn có ngưng trọng, nhưng càng nhiều hơn chính là quyết tuyệt. Không có đường lui, nếu không có đường lui, vậy dĩ nhiên chính là chiến. Vẻ mặt của Khương Cửu rất bình tĩnh. Đến giờ phút này, nàng đã nghĩ đến tất cả kết quả. Kết quả xấu nhất, đơn giản, chỉ là một lần chết mà thôi. Nhưng vào lúc này, Lý Mục nơi xa đột nhiên nhìn về phía bên phải. Một lát sau, khóe miệng của hắn hơi nhấc lên. Bọn hắn sẽ đến ngay thôi, có thể tiến công. Thanh âm vừa dứt, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên từ bên trong 10 vạn kỵ binh này. Tiến công, tiến công! Trong nháy mắt, vô số bộ binh lao ra từ hai bên kỵ binh thẳng đến Khai Dương Thành. Trên Khai Dương Thành, Khương Cửu chậm rãi đóng hai mắt lại. Yên lặng một chớp mắt, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, gầm thét. Tử chiến! Tử chiến! Trên tường thành, vô số người đồng thời gầm lên. Tử chiến! Đối với hết thảy binh sĩ Khương Quốc trên tường thành mà nói, một trận chiến này liên quan đến sinh tử của bọn hắn. Mà với toàn bộ Khương Quốc mà nói, một trận chiến này liên quan đến tồn vong. Nếu thua trận chiến này, vong quốc. Trên tường thành, nhìn những binh sĩ sở quốc kia vọt tới, tay phải Khương Cửu nắm một thanh trường thương, mặt không biểu tình. Rất nhanh, binh sĩ công thành sở quốc đã tới dưới thành. Khương Cửu bước lên phía trước một bước, tay trái vung lên phía trước gầm thét, bắn tên. Thanh âm vừa dứt, trên tường thành vô số mũi tên nhọn tựa như mưa rào đổ xuống. Trong khoảnh khắc, dưới tường thành vang lên một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Nhưng vào lúc này, trên tường thành cũng truyền tới rất nhiều tiếng kêu thảm thiết. Khương Cửu bỗng nhiên quay đầu, giờ phút này, các nơi trên tường thành chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đám hắc ảnh như quỷ mị. Bọn hắn xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, mà mỗi lần xuất hiện, trên tường thành đều có binh sĩ Khương Quốc ngã xuống, đạo binh ám giới. Đột nhiên xuất hiện sát thủ, làm trên tường thành nảy sinh một trận bối rối. Nhìn thấy một màn này, Khương Cửu gầm thét, chớ hoảng sợ, tử sĩ xuất động. Tuyệt đối không thể. Bên cạnh Khương Cửu, một tên tướng lĩnh vội vàng nói, điện hạ, tử sĩ phụ trách an toàn của ngươi, bọn hắn tuyệt đối không thể rời xa điện hạ. Khương Cửu quay đầu nhìn về phía tướng lĩnh nói chuyện, đôi mắt đẹp sinh giận. Mạng của ta là mạng của binh sĩ không phải là mạng sao? Hết thảy tử sĩ lập tức xuất động, lập tức. Yên lặng một chớp mắt, vô số người áo đen cầm dao găm trong tay đột nhiên xuất hiện trên tường thành. Rất nhanh, những người áo đen này lao đi bốn phía tường thành. Tử sĩ Khương Quốc, đây là một nhóm tử sĩ Khương Quốc tỉ mỉ bồi dưỡng, chuyên môn phụ trách bảo hộ hoàng thất. Mặc dù thực lực không bằng sát thủ ám giới, nhưng cũng không yếu. Lấy nhiều đánh ít, vẫn có thể kiềm chế sát thủ ám giới một thoáng. Nhưng vào lúc này, Khương Cửu đột nhiên quay người đi đến bên tường. Nàng cúi nhìn phía dưới, cách đó không xa. Một tên nam tử cầm trường thương trong tay, chạy tới cửa thành. Đệ nhất võ bảng Thanh Châu, Lý Mộc Lâm. Lý Mộc Lâm tốc độ cực nhanh, hắn né tránh trái phải, tránh thoát những mũi tên từ trên thành phi thường dễ dàng. Nhìn thấy mục tiêu của Lý Mộc Lâm là cửa thành, sắc mặt Khương Cửu đại biến. Nếu cửa thành bị phá, binh sĩ Khương Quốc không có tường thành cậy vào, căn bản khó mà ngăn cản đại quân sở quốc. Nhưng vào lúc này, Lý Mộc Lâm phía dưới đột nhiên dừng lại, tay phải hắn lắc một cái, trường thương đâm một nhát về phía trước. Trên mũi thương là một ngọn phi đao kịch liệt xoay tròn, gắt gao chống đỡ trường thương, tia lửa văng khắp nơi. Tay phải Lý Mộc Lâm xoay tròn vươn ra phía trước, trường thương trong tay kịch liệt rung lên, đao bị đánh bay. Lý Mộc Lâm ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành. Trên tường thành, một tên nam tử cũng đang nhìn hắn, Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi đứng trên tường thành, hắn nhìn xuống Lý Mộc Lâm phía dưới, mặt không biểu tình. Trong lòng bàn tay phải của hắn có một ngọn phi đao, đao chỉ có 3 tấc, mũi đao tàn ra hàn mang dọa người. Dưới tường thành, Lý Mộc Lâm thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi tới. Có điều, hắn vừa bước ra một bước, một ngọn phi đao đột nhiên từ trên tường thành bay ra, nhanh như điện. Sau một khắc, trước mặt Lý Mộc Lâm xuất hiện một đạo hàn mang. Lý Mộc Lâm phản ứng cực nhanh, một khắc khi phi đao bay ra, trường thương trong tay của hắn đã đâm ra, một ngọn phi đao bị đánh bay. Sau khi một kích đánh bay phi đao, Lý Mộc Lâm đột nhiên nhảy lên, vừa nhảy lên đã thẳng tới trước cửa thành. Vô số binh sĩ sở quốc dồn dập tách ra hai phía. Lý Mộc Lâm tăng tốc, trên người hắn đột nhiên ngưng tụ một cỗ thế, thương thế. Giờ khắc này, hắn tăng thế của bản thân lên tới cực hạn. Một thương này nhất định sẽ phá cửa thành. Nhìn thấy một màn này, trên tường thành, khóe miệng Mạc Vân Khởi nổi lên một vệt dữ tợn. Không chần chờ chút nào, hắn thả người nhảy lên từ trên tường thành, cầm trong tay một cây đại thiết côn tàn nhẫn nện xuống. Lý Mộc Lâm cũng không để ý Mạc Vân Khởi, bởi vì hắn cảm thấy tốc độ của hắn càng nhanh, có thể phá thành ngay một khắc khi Mạc Vân Khởi rơi xuống. Nhưng mà hắn đã đánh giá thấp tốc độ của Mạc Vân Khởi, đang nhảy xuống tường thành, tốc độ của Mạc Vân Khởi đột nhiên tăng lên dữ dội. Cảm giác được tốc độ của Mạc Vân Khởi tăng lên dữ dội, sắc mặt của Lý Mộc Lâm đại biến, một thương trong tay hắn vốn muốn đâm về phía cửa thành, trực tiếp cải biến quỹ tích đâm lên trên. Một tiếng bang trầm trọng vang lên, Lý Mộc Lâm đã lui ra ngoài 10 trượng. Hắn vừa dừng lại, đột nhiên một đạo phi đao không chút dấu hiệu nào bắn tới trước mặt hắn. Quá nhanh, đồng tử của Lý Mộc Lâm co rụt lại, nghiêng người lóe lên, phi đao xẹt ngang qua mũi hắn. Sau một khắc, hắn miễn cưỡng xoay người đâm ra một thương, thương xuất như lòng. Một điểm hàn mang lập lòe, một thương này trực tiếp đâm vào phía trên côn sắt đang đập về phía hắn. Thương côn kịch liệt rung lên, Mạc Vân Khởi liên tục lùi lại vài chục trượng. Mạc Vân Khởi vừa dừng lại, đại địa phía dưới chân trực tiếp nổ tung. Cùng lúc đó, bàn tay phải của hắn đã nứt ra, máu tươi tuôn tràn, chậm rãi chảy xuống theo côn sắt. Lý Mộc Lâm nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi xa xa, hắn khẽ điểm mũi chân một cái, cả người đột nhiên bắn mạnh ra. Sau một khắc, giữa sân vang vọng tiếng xé rách bén nhọn. Lý Mộc Lâm dừng lại, trường thương trong tay hắn đâm vào không khí. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chẳng biết từ lúc nào Mạc Vân Khởi đã lui đến trước cửa thành. Tốc độ thật nhanh. Trong mắt Lý Mộc Lâm có một tia ngưng trọng, bởi vì tốc độ của Mạc Vân Khởi thực sự quá nhanh, nhanh đến nằm ngoài dự đoán của hắn. Mạc Vân Khởi không có ra tay, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, xung quanh đã trống lên thang mây. Vô số binh sĩ giống như điên xông lên trên tường thành. Mà có người căn bản không cần thang mây, những người này đều đạt đến lăng không cảnh. Bọn hắn có thể mượn nhờ bề mặt tường thành mà bay lên trên. Trên tường thành đã vang lên tiếng chém giết. Hiện tại, nếu cửa thành cũng bị phá, như vậy Khai Dương thành thật sự xong rồi. Bởi vì một khi để 10 vạn thiết kỵ sở quốc xông vào trong thành, binh sĩ trong thành căn bản không ngăn nổi đám kỵ binh xung phong này. Thành không thể phá. Tay Mạc Vân Khởi nắm thật chặt côn sắt, hắn vừa dùng lực, vết thương nứt ra lần nữa, máu tươi chảy càng nhiều hơn. Mạc Vân Khởi nhìn chằm chằm Lý Mộc Lâm xa xa, xem ra lão tử cũng phải làm anh hùng một lần. Lúc này, Lý Mộc Lâm đột nhiên biến mất tại chỗ, vẻ mặt Mạc Vân Khởi dữ tợn, hắn có thể chạy trốn, thế nhưng lần này hắn không thể trốn, bởi vì sau lưng chính là cửa thành. Cả người Mạc Vân Khởi đột nhiên bay lên trên không, thân thể của hắn xoay tròn như con thoi, trong chốc lát vô số đạo côn ảnh thoáng hiện. Lúc này, Lý Mộc Lâm mang thương mà tới. Trường thương trực chỉ Mạc Vân Khởi, một thương ra có thể lôi đỉnh vạn quân. Trên không, Mạc Vân Khởi đột nhiên gầm thét. Hoành thiên côn pháp, thanh âm vừa dứt, một côn nện xuống, phía sau trường côn là vô số côn ảnh chồng chất. Một côn hoành thiên, đây là côn pháp kỳ lão đầu truyền thụ cho hắn. Thương côn vừa mới chạm nhau, một tiếng trọng kích chói tai bỗng nhiên vang lên. Cả người Mạc Vân Khởi trực tiếp bay ra, cuối cùng tầng tầng đập lên trên cửa thành cách đó không xa. Cửa thành kịch liệt rung lên, hắn rơi xuống đất, mặt đất lập tức nổ tung mà Lý Mộc Lâm cũng liên tục lùi lại. Vừa lui trọn vẹn hơn 30 trượng. Trước mặt hắn là một khe rãnh dài đến chừng 30 trượng. Đây là lúc lui, hắn dùng hai chân mạnh mẽ ma sát ra. Mạc Vân Khởi chậm rãi đứng lên, hắn lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộc Lâm cách đó không xa. Lúc này, người sau cũng đang nhìn hắn. Mạc Vân Khởi nhếch miệng cười một tiếng, con mẹ nó, tới đây. Lý Mộc Lâm híp lại hai mắt, đang muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên chạy tới từ phía sau hắn. Lý Mộc Lâm quay người nhìn lại, đang chạy tới là một tên nam tử. Nam tử 20 tuổi, thân mặc một bộ tố y bó sát người, tóc dài của hắn quấn trên cổ, ánh mắt băng lãnh như băng, mà trong tay phải của hắn cầm một thanh khảm đao lớn, thân đao rộng, lưỡi đao cực mỏng, trên sống đao buộc lên 5 vòng sắt màu đen mà chuôi đao có từng đạo hoa văn. Những đường vân này tản ra từng đạo hào quang màu đỏ quấn quanh tay phải của nam tử. Nam tử cứ dẫn theo đại đao vọt tới phía cửa thành như vậy, nơi hắn đi qua, đại địa mà đại đao đụng vào trực tiếp nổ tung từng khúc. Mỗi một cỗ thế thao thiết đập vào mặt, những binh lính xung quanh dồn dập thối lui, không dám tới gần. Thật mạnh, nhìn thấy người này, đồng tử của Lý Mộc Lâm hơi co lại,